Ám ảnh chi ma luyến, chương 1, tiết từ, góc truyện audio.com. Bầu trời âm u, không khí ẩm ướt, có khi thì truyền đến tiếng sấm, sắp xảy ra mưa tô. Một gian rời xa đoàn người trong ngôi miếu đổ nát không ngừng truyền đến thanh âm ho khan, vô cùng thương tiếc. Nam tử thân thể gầy yếu nhìn phía bầu trời. Sợ là muốn tới mưa to liễu ba. Hà hà, nếu có thể chết ở trong mưa thật là tốt biết bao a. Trên mặt tái nhợt như tuyết hiện lên một mặt tự diễu, bình tĩnh chết đi đã vạn hạnh liễu. Hạnh nhân liễu thụ chính cư nhiên còn đang yêu cầu xa xỉ tưởng chứ. Sống, khác, hàng năm miếu đổ nát nhiều năm thiếu tu sửa, khả năng cũng kinh không chịu nổi trận này mỗi 10 năm một lần bão tố liễu ba. Nam tử thị như vậy suy đoán, như vậy chết coi như là tạo hóa. Thiểm điện lưu lại quang mang chiếu vào trên mặt nam tử, tuy rằng dĩ ao xấu như cốt liễu, nhưng chính nhìn ra được thích nhật. Ngày, tuyệt sắc tao nhã, mang một cổ khí thức yêu thương càng chọc người yêu thương. Tại một bên miếu đổ chiếu cũ giản đơn bao bọc lấy thân thể sứt mẻ của hắn, lòa lồ ở bên ngoài không khí nhìn không thấy thịt. Tựa đầu trên mặt đất nam tử mỉm cười chuẩn bị nghênh tiếp tử vong sắp xảy ra. Mưa to vô tình hạ xuống, cuồng phong thở phì phò thổi lên vạn vật. Chạy mau a, bọn họ muốn đuổi kịp tới. Hai tiểu oa nhi 5 tuổi, một người mặc bạch y, một người mặc hắc y cư nhiên chạy tới trong ngôi miếu đổ nát. Đi vào trước, một chút trận gió này, bọn họ khẳng định tìm không được chúng ta. Chấm, ân, nước mưa tẩy đi vết tích, nam tử dương mắt lên, nhìn hai người khách ngoài ý muốn. Các ngươi thấy được chúng ta? Chấm, hắc y tiểu oa nhi hỏi, nam tử gật đầu, bạch y tiểu oa nhi con mắt kêu cầu nhau vừa chuyển hỏi. Vậy ngươi có bằng lòng hay không giúp chúng ta? Chấm, nam tử nghi hoặc, ta có thể giúp các ngươi sao? Ta đã là người chết, nếu như giúp được các ngươi, ta nhất định giúp. Hảo, vậy cho ngươi mượn đích mệnh dùng một lát. Ngươi dự định, hắc y tiểu oa nhi tựa hồ có chút nhạ ý y khoa. Ta ca bích có đúng hay không thay di di thúc thúc dịch vậy? Hiện tại đây là biện pháp duy nhất, như đã khẳng định bạch y tiểu oa nhi xác định. Nam tử nhìn hai hài tử bán trong suốt trong lòng hiểu rõ. Hài tử đẹp như vậy lại có linh khí khả năng điều không phải người trần thế, nhân tiện nói. Thân thể ta chỉ còn chút hơi tàn, sớm đi cũng được. Lần cuối cùng gặp nhau cũng coi như chúng ta hữu duyên, mệnh ta các ngươi mượn đi thôi. Ôn nhu mỉm cười, đôi mắt trong vắt nhìn thấu trần thế làm hai người búp bê sửng sốt. Bạch y tiến lên, khẽ vuốt mặt nam tử, chuyện của ngươi ta đều đã biết, ngươi có thể nguyện vọng gì không? Nam tử sửng sốt nghĩ đến kiếp toan điềm khổ lạt không khỏi nói. Trần về trần, thổ về thổ, ta nếu vừa đi trong cuộc sống bất luận cái gì đều cùng ta có quan hệ như thế nào? Nếu có nguyện vọng, ta chỉ cầu kiếp sau có cuộc sống hạnh phúc, đừng để cho ta cả đời như thế này. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Đứng lên, hòa hắc y hỗ nhìn thoáng qua, hai người biến thành một đạo bạch quang hòa một đạo hắc quang, hô một tiếng liền chui vào nam tử tâm. Nam tử chớp mắt té xỉu, cách chương.